Chương 2323, bầy dập. Ta hiện tại tâm tình thật là trước nay chưa có tốt, đi qua vài chục năm thật sự là sống uổng phí. Nguyên lai, lần trước, Trần Tử Viện cái kia cùng cha khác mẹ ca ca bị Trần Phong trực tiếp đánh giết về sau, khi nàng trở lại Trần gia những người kia, nhất là phụ thân của hắn, nghe nói sau chuyện này, không dám gây sự với Trần Phong, liền đem cơn giận đều trút lên trên người của nàng. Nàng cái kia mẫu thân của ca ca, phụ thân nàng chính thất phu nhân, càng là chỉ về phía nàng cái mũi chửi ầm lên, cực điểm nhục nhã. Bọn họ đối nàng gấp đôi chỉ trích, như là qua, Trần Tử Viện sẽ nuốt giận vào bụng. Nhưng là, lần này, nàng không tiếp tục nhận Trần Tử Viện lần này, dứt khoát lưu loát trực tiếp động thủ, đem đã từng khi dễ qua mẹ con các nàng hai người tất cả mọi người, phụ thân nàng tiểu thiếp, rất nhiều hạ nhân nô tỳ, tất cả đều giết không còn một ngống. Nàng không có đối với phụ thân nàng động thủ, nhưng là phụ thân nàng đã là bị dọa đến co quắp ngã xuống đất, một câu đều nói không nên lời. Sau đó, Trần Tử Viện trực tiếp thoát ly Trần Phong nhà, từ đó về sau cùng Trần gia tái vô quan hệ. Trần Tử Viện lúc này, chỉ cảm thấy tâm tình cực kỳ nhẹ nhõm, cả người đều rất là vui sướng. Nàng hiện tại đặc biệt muốn đem tin tức này nói cho Trần Phong đại ca, nói cho hắn biết chính mình thoát ly khổ hải. Tâm cảnh của mình cũng đột phá, nàng một đường lúc trở về đều vô cùng cẩn thận, có cái chuyện lần trước, nàng biết, cho dù là tại Thiên Nguyên Hoàng Thành bên trong cũng là không an toàn. Thẳng đến nàng trở lại võ động thư viện ngoại viện, vừa rồi thở phào. Nhưng là, ngay tại hắn vừa mới đến chính mình tiểu viện thời điểm, chân trời mấy ngôi sao thần, trong nháy mắt lấp lóe mấy lần. Cùng lúc đó, đồng nhiên, nàng trong lòng có một cỗ cực kỳ cảm giác vi diệu dâng lên. Tựa hồ có nguy hiểm cực lớn đánh tới. Nàng lập tức quay người mặt hướng địch nhân, đồng thời thân hình cấp tốc lui lại. Mà tại nàng xoay người lại trong chớp nhoáng này, sau lưng một luồng kình phong đánh tới, đồng thời vang lên còn có một tiếng tựa hồ có chút kinh ngạc thanh âm. A cứ việc Trần Tử Viện phát hiện vô cùng sớm, kịp thời làm ra ứng đối, nhưng là tập kích nàng tên địch nhân kia thực lực so với nàng tháng qua không biết bao nhiêu. Khẽ vươn tay, vẫn là trực tiếp đem hắn bắt. Trần Tử Viện chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền trực tiếp ngất đi. Người xuất thủ chính là Lý Dương Hạ. Hắn hơi kinh ngạc nhìn lấy Trần Tử Viện, nhẹ giọng lẩm bẩm, cái này tiểu nương môn nhi không tệ nha, thực lực thấp như vậy hơi, phát giác lại nhanh như vậy, chẳng lẽ nàng có bí pháp gì? Hắn lắc đầu, đem ý nghĩ này đuổi ra ngoài, sau đó liền bắt được Trần Tử Viện, cấp tốc biến mất. Lại là một ngày tìm hiểu tới sau. Trần Phong mới vừa từ hồn giả không gian bên trong rời đi. Đồng nhiên liền nghe đến nơi xa chuyển tới một âm thanh vang lên, còn tại hướng về bên này không ngừng tiếp cận, Trần Sư Đệ, Trần Sư Đệ. Thanh âm giòn ngọt mà lại mang theo vài phần thanh lãnh, nghe rất là quen thuộc. Rất nhanh, Trần Phong liền biết là người nào. Khuyết Thiên Thiên thân ảnh xuất hiện đang ngồi quên sườn núi phía trên, Trần Phong nhíu nhíu mày, mỉm cười nói, Khuyết Sư thì à, ngươi tại sao tới đây? Khuyết Thiên Thiên lắc lắc tay giữa một vật, đó là một phong thư tín, nói ra. Ta hôm nay về ngoại viện có một số việc, mà từ ngoại viện lúc đi ra, có cái hắc y liề người tới, ủy thác ta đem phong thư này giao cho ngươi. Ta còn chưa kịp hỏi, hắn liền vội vàng đi, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Trần Phong nghe xong, nhất thời trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Hành sự như thế lén lén lút lút, người áo đen kia có khả năng không phải cái gì đường ngay số. Hắn lập tức tiếp nhận cái kia phong thư tín, nhìn kỹ một lần. Sau đó. Khuyết Thiên Thiên liền thấy, Trần Phong sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi hoàn toàn lạnh lẽo, trong mắt của hắn càng là hiện lên một vòng sắc bén cùng cực sắc cơ. Trần Phong cắn răng lạnh lùng quát, thật là đáng chết, làm sao Khuyết Thiên Thiên cũng biết nhất định là có chuyện phát sinh, vội vàng hỏi. Trần Phong chậm rãi nói, Trần Tử Viện Trần Sư Muội, bị nhân cho buộc, có nhân để cho ta đi ra ngoài một chuyến, lấy Trần tính mạng của Sư Muội đem uy hiếp. Cái gì lại còn có loại sự tình này? Khuyết Thiên Thiên nghe xong. Cũng là kinh sợ vô cùng. Có thể bên ngoài viện đem Khuyết Thiên Thiên buộc đi, còn có thể đem phong thư này giao cho nàng, nói rõ làm chuyện này, rất có thể cũng là võ động trong thư viện bộ người. Mà trong nội tâm nàng càng là có chút áy náy, nàng nghĩ đến, mình nếu là lúc ấy có thể tiếp tục đuổi tra, nói không chừng cũng không có chuyện này. Nàng có chút áy náy nói, Trần Phong sư đệ, xin lỗi. Trần Phong khoát khoát tay nói ra, sao có thể trách ngươi, cần quái chính là cái kia cẩu tặc. Trong ánh mắt hắn hiện lên một vòng lạnh thấu xương sắc cơ, hắn kẻ dám động ta, ta không phải giết hắn không thể. Khuyết Thiên Thiên hỏi, ngươi muốn đi phó ước sao? Đó là đương nhiên, Trần Phong nói ra, nàng không tranh quyền thế, thực lực lại không thế nào cường, có thể rước lấy người nào không hề nghi ngờ. Đây là một cái bẫy, người kia khẳng định là hướng về phía ta tới, nhưng là, hắn muốn hướng về phía ta tới, cũng phải có thực lực như vậy, cũng phải có dạng này năng lực biết rõ là bẫy dập. Ta cũng biết nhảy đi vào. Trần Phong lạnh cười nói, hắn muốn tại trên người của ta cắn một cái, vậy cũng phải có phó tốt tuổi mới được, coi chừng ta sụp rổ mục hắn một ngụm răng. Trần Phong đem huyết phong lưu tại nơi này bảo hộ giao giao, sau đó liền mang theo đao thúc cùng khuyết thiên thiên, rời đi võ động trong thư viện viện, thông qua đầu kia trường tiểu, vượt qua thông thiên hà, một đường hướng bắc mà đi. Đi ước chừng trăm dặm về sau, thì là một đường hướng tây. Rất nhanh, dưới chân cái kia bằng phẳng hoang nguyên chậm rãi biến thành gập ghềnh vùng núi, mà địa thế thì là càng ngày càng cao, càng ngày càng cao và dốc. Lại đi mấy ngàn dặm về sau, nơi đây đã là hoàn toàn đi vào trong núi lớn, khắp nơi đều là núi non trùng điệp ra inu y, khắp nơi đều là mấy vạn mét cao cự ngọn núi lớn, ngọn núi bên trên khắp nơi đều mọc đầy sắt màu đen to lớn tùng thụ, thân cảnh từng cụ, nhan sắc như sát, nhìn qua thì cực kỳ cứng rắn. Khuyết Thiên Thiên nói ra, nơi này là Thiết Tùng Sơn, ở vào Thiên Nguyên Hoàng Thành tây bắc phương hướng, kéo dài đủ có mấy chục vạn dặm, một mực hướng tây, liên tiếp đến tây cảnh Đại Tuyết Sơn chỗ. Trần Phong chậm rãi gật đầu, sau đó, trực tiếp hướng về cao nhất này tòa đỉnh núi mà đi. Nay tòa đỉnh núi độ cao ước chừng 500.000 mét, phía dưới mấy vạn mét độ cao vẫn là một mảnh xanh um tùm, mọc đầy các loại cây cối, mà hơi đi lên một điểm, cũng đã là tích đầy băng tuyết. Lại hướng lên, làm theo đã là biến thành từng mảnh to lớn băng xuyên. Nhiệt độ của nơi này đã vô cùng thấp, bất quá, Trần Phong ba người thực lực cao tuyệt, cũng không đáng sợ nhiệt độ thấp. Rất nhanh, bọn họ chính là đi vào ngọn núi này đỉnh núi, Sơn Phong đỉnh núi phương viên trăng qua 10 dặm mà thôi, cả ngọn núi tựa như là một căn cự đại đũa. Đỉnh núi cũng là cái kia lanh lảnh đũa nhọn. Trần Phong gật gật đầu nói, hẳn là nơi này, trong tín thư cùng ta ước định gặp mặt chỗ ngay ở chỗ này. Khuyết Thiên Thiên nói ra, nơi đây cũng là cái gặp mặt nơi tốt, nơi này ít ai lui tới, muốn làm gì nhận không ra người hoạt động cũng là thuận tiện.